Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, hoàng giả. Gạch dưới trên đảo chiến đấu còn đang kéo dài ở giữa. Roy cùng tóc đỏ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại. Bằng thực lực của bọn họ, ước đoán đánh lên 10 ngày nửa tháng cũng là chuyện rất bình thường. Iso bên kia bị ngăn cản. Ben Beckman có thể không phải là một người. Mắt diều hâu liền ở bên cạnh hắn. Lấy mắt diều hâu thực lực, một người ngăn trở một gã đại tướng vẫn là không có một chút vấn đề. Huống hồ, tóc đỏ đoàn hải tặc thực sự chỉ có một chiếc thuyền sao? Dầu trắng cũng chỉ có một chiếc thuyền. Nhưng là nhân ra ở trên đỉnh chiến tranh ước chừng xuất hiện 5 chiếc thuyền. Có thể tại thế giới trở thành đại lão người. Không có một cái là đơn giản. Coi như tóc đỏ không muốn thủ hạ. Vẫn có một đoàn người muốn dựa vào hắn. Điểm ấy tại tân thế giới rất thông thường. Dù sao tại tân thế giới, không bám đoàn là không có khả năng sinh tồn được. Bằng không chỉ có thể tìm một cái đảo nhỏ sống tạm lấy. Nhưng mà tiểu đảo sống tạm cũng bình thường sẽ gặp phải đối thủ. Chỉ có cáo mượn oai hùng mới có thể tại tân thế giới. Dựa vào một cái cường giả là chuyện rất cần thiết. Làm cạnh biển từng bước xuất hiện hơn 30 con thuyền thời điểm. Iso biết, bọn họ muốn rời khỏi không có như vậy đơn giản. Tóc đỏ đoàn hải tặc sẽ không để cho bọn họ dễ dàng ly khai. Hơn 30 con thuyền đều là thế giới tiếng tăm lừng lẫy đoàn hải tặc. Những thứ này thuyền hải tặc đều không ngoại lệ, đều là tóc đỏ thuộc hạ. Tuy là số người của bọn họ không nhiều lắm, nhưng là cùng tóc đỏ đoàn hải tặc giống nhau. Đều là đi tinh anh lộ tuyến. Đội ngũ từng cái không thể coi thường. Cái này là chuyện rất phiền phức. Tóc đỏ đoàn hải tặc cấp dưới đội tàu qua đây. Một ngày bạo phát chiến đấu, sẽ là một hồi loạn chiến. Mà hải quân tuy là có lực đánh một trận, nhưng cũng vô cùng đau đầu. Đặc biệt là đối phương thuyền so với chính mình nhiều dưới tình huống. Iso trong lúc nhất thời không còn cách nào làm ra phán đoán. Chỉ có thể ở tại chỗ cùng tóc đỏ đoàn hải tặc rằng co. Xem ra thủ hạ của ngươi cũng không ít a. Roy ở trên đảo đơn tay cầm trường thương đối với tóc đỏ không ngừng khởi xướng tiến công. Hắn ở trong chiến đấu cũng nhìn thấy trên biển biến hóa. Xem ra tóc đỏ đoàn hải tặc kéo lại hải quân sau đó. Trước tiên liền đem thủ hạ của mình đều tập trung qua đây. Bằng không những thuyền kia cũng sẽ không đến khi lúc này xuất hiện. Người đây là đang khinh thường ta sao? Tóc đỏ chứng kiến Roy vẫn luôn ở một tay công kích. Hơn nữa công kích cũng không sắc bén. Hiển nhiên là đang tiêu hao hắn. Hắn chính là đã biết Roy cuồng bạo trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này Roy hiển nhiên không phải toàn lực ứng phó. Vậy nhìn ngươi có thể phát huy ra thực lực rất mạnh rồi. Bất quá xem ra ngươi cũng không nghĩ muốn hiện tại liền kết thúc chiến đấu. Tuy là ngươi muốn bị ta giết chết, thế nhưng ngươi chủ yếu mục đích vẫn là vì kéo dài thời gian a. Thực sự cho rằng Kaido cái tên kia sẽ bị mũ rơm đoàn hải tặc cho giết rồi. Roy cười nói, ta tin tưởng Luffy. Tóc đỏ đi lên một đao hướng về phía Roy bổ xuống. Roy đơn tay cầm lên trường thương ngăn trở, thuận quân một cước đá ra ngoài, mặt đất rung động, tóc đỏ rất nhanh rút lui. Xem ra ngươi thật sự là cái ý nghĩ này. Roy khẽ cười nói, tóc đỏ đích xác xác là không có có xử xuất toàn bộ hộ tống người kia, chỉ là đang kéo dài thời gian, sau đó muốn dùng cái chết của mình đổi Luffy trưởng thành mà thôi. Cho nên hai người trong khoảng thời gian ngắn không phân được thắng bại. Giờ này khắc này ở Wano lần nữa bạo phát chiến tranh. Kaido cùng King vẫn luôn đang chiến đấu. Mà Jack mấy người cũng ở. King Nguyệt Sư hình thức coi như là đã không có nguyệt lượng, hắn cũng có thể duy trì cái kia dáng. Dấp, chỉ cần hắn không dừng lại, hắn thì sẽ một thẳng bảo trì cái trạng thái này. Trời vừa sáng, chiến đấu tiếp tục bắt đầu. Người của toàn thế giới cũng không biết. Hải quân cùng tóc đỏ xung đột. Lúc này căn bản không có người rời bến. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Wano. căn bản sẽ không có người để ý đến tại thế giới một cái địa phương nào đó còn có chiến đấu phát sinh. Cứ như vậy, chiến đấu rằng có 6 ngày. Wano cuối cùng kết thúc chiến đấu. Người thắng thật bất ngờ. Không sai, là mũ rơm đoàn hải tặc, nguyên nhân chủ yếu là Kaido bị thương. Kaido lần bị thương này cũng không có lập tức khôi phục, mà là suýt chút nữa bị giết chết. Lần đầu tiên chứng kiến Kaido chịu đến như vậy thương thế nghiêm trọng. Bách thú đoàn hải tặc nhất thời loạn tung tùng phèo. Cộng thêm King vẫn luôn đang chiến đấu. Bị Wano tướng quân cùng Marco hai người đánh liên bại. Jack cũng bị giết. Hắn đã chết. Bị cắt đóc đám người liên thủ. Cuối cùng là chiến thắng. Zoro lăn lộn chạy tới. Một đao phá khai rồi Jack Haki phòng ngự. Lập tức bị cắt đóc hai người đánh nát trái tim. Chết ở Wano. Jack chết. Kaido thụ thương. King cùng Queen hai người trở thành bách thú đoàn hải tặc chống đỡ. Nhưng là King cũng rất nhanh chống đỡ không nổi đi. Đối mặt nhiều người vây công, hắn từ nguyệt sư hình thức bị đánh lại. Bách thú đoàn hải tặc xuất hiện tan tác. Big Mom đoàn hải tặc cũng đã chết không ít người. Trong đó Prospero cùng Cracker bị giết chết. Katakuri mang theo 3 ngày trước bại bởi Zoro bị trọng thương Smoothie thoát đi Wano. Đối mặt bách thú đoàn hải tặc tan tác tràng cảnh, Queen làm ra quyết định sau cùng. Nàng vận dụng lần thứ 11 ấn phu hóa năng lực. Làm những độc chất kia chi chu bộc phát ra thời điểm, Queen phát ra một tiếng kêu rên. Cả người bốc ra màu tím máu độc, mang theo Kaido đại nhân ly khai. Queen một câu nói sau cùng là đối King nói. Làm cho hắn mang theo bị thương. Kaido ly khai Wano. Queen chết ở Wano. Mà những độc chất kia chi chu rất nhanh cũng cắn nuốt thân thể của hắn. Biến thành càng đáng sợ hơn độc chi. Chu. Trong lúc nhất thời có Queen cuối cùng tuyệt chiêu bạo phát. Wano bên kia cũng không dám lưu tại chỗ. Độc quả phụ uy lực đại có thể quá đáng sợ. Bọn họ coi như là mang theo mặt nạ phòng độc. Cũng khó tránh khỏi biết tiếp xúc được nọc độc. Cuối cùng sẽ bị kịch độc cho giết chết. King biến thành địa ngục tam đầu khuyển dáng dấp. Mang theo Kaido ly khai Wano. Kaido chính là thủ hạ cơ hồ là toàn quân bị diệt. Lập tức toàn bộ bách thú đoàn hải tặc giống như là chim sợ cành cong giống nhau. Hướng tứ diện phương đào tẩu. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ có một cái kết quả như vậy. Bách thú đoàn hải tặc cư nhiên thua. Sừng sững tại thế giới vài chục năm tứ hoàng lần nữa ngã xuống một cái. Chỉ ngồi dưới tóc đỏ đoàn hải tặc rồi. Mà thế mạnh mẽ mũ rơm đoàn hải tặc cũng rốt cục leo lên lịch sử võ đài. Bọn họ dùng thực lực chứng minh rồi tất cả. Trong chiến đấu còn là có không ít người phát hiện vấn đề. Bởi vì Kaido biết thụ thương chủ nếu là bởi vì Gaban lấy ra một cái đặc thù vũ khí bị thương nặng. Kaido, lúc này mới có thể dùng Kaido bị Luffy đánh bại. Kaido thua sau đó, Luffy chính thức thu được hoàng giả xưng hào. Treo giải thưởng kim tiêu thăng đến 2 tỷ. Mà thủ hạ của hắn Zoro treo giải thưởng kim càng thêm là cao tới hơn 1,2 tỷ. Bởi vì có thể giết chết Jack. Còn có đẩy lùi Big Mom đoàn hải tặc đoàn Smooth đi. Đã chứng minh rồi Zoro thực lực. Còn có Sanji đám người. Từng cái treo giải thưởng kim bạo tăng. Ở Wano phong 3 ngày thứ 9. Đảo nhỏ vô danh thượng. Cũng nghênh đón cuối cùng một hồi quyết chiến. Roy cùng tóc đỏ cuối cùng quyết chiến mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.